Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Sương Hiểu Hy thành kính cầu nguyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.